Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 051, trận đồ. Daenerys lòng dạ ác độc tay đen, Theron cũng không kém bao nhiêu. Đem qua phạt quắc này một tay chơi lưu. Theron sở hữu Stewart ngàn năm gốc gác, vừa ra tay chính là vương nổ. Nàng lấy phương Bắc Westeros cùng White Walker khốc liệt chiến tranh vì là do cho sở hữu cùng Erfai thêm vương quốc giáp giới quốc gia truyền tin. Bảo là muốn phái binh giúp bọn họ chống đỡ sắp bạo phát White Walker tai họa. Westeros bảy quốc thê thảm, lúc này đã vì là phía nam các nước biết, đều biết White Walker hung tàn, khó có thể chống đối. Tự nhiên trong lòng sợ sệt. Nhận được Theron quốc thư, mỗi một người đều rất cao hứng, thậm chí phái người dục muốn Stewart lập tức phái binh quá khứ. Theron tập kết đại quân, cộng 15 vạn, phân 3 đường, mỗi một đường các mang 300 kim loại đạo binh, đánh chống đỡ White Walker cờ hiệu, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, đem ven đường nước nhỏ hết mức tiêu diệt. Nàng quân đội đến cùng Erfai thêm vương quốc giáp giới ba cái trung đẳng vương quốc thời điểm. Ba người kia vương quốc đều còn không biết bên trong con đường tin tức lan truyền tốc độ. Rơi vào quân đội mặt sau, Theron vốn là muốn, nếu là qua phạt quắc cử chỉ tin tức trước tiên quân đội một bước đến. Vậy thì tạm kiềm chế, đem ba cái trung đẳng vương quốc ngăn chặn. Cùng Erfai thêm càng lúc càng kịch liệt White Walker tai họa vây công chi. Lấy khiến cho Tam Quốc đầu hàng. Không nghĩ đến tin tức so với quân đội chậm. Nếu như vậy, vậy còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp làm như vậy, một lần đem phía nam phần lớn khu vực bước đầu nhét vào trong túi. Thời gian này, gần như là Daenerys lần đầu đánh tan White Walker thời gian. Nửa năm sau hiện tại, Daenerys trộn lẫn Westeros, Theron cũng hầu như đã đem phía nam toàn bộ khống chế. Cách Valyrian Sơn, một nam một bắc hai đại quốc gia cục diện giằng co. Bước đầu hình thành, đến vào lúc này, Thường Uy cũng rốt cục siêu tập đến đầy đủ khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí. Vì lẽ đó, này là có thể... Mephisto hiếu kỳ nhìn hai con hồ lô miệng hồ lô bên trong dâng trào thanh quang khí. Hào quang khí, không nhịn được nói, không cần hắn bổ sung. Hắn không thể nào tưởng tượng được, Thường Uy nên làm gì dùng những này vô hình vô chất quang khí đến luyện chế có thể nhốt lại hắn. Thần khí pháp bảo, Thường Uy cười ha ha, không đáp, nhưng chuyển nói, ta này Thái Huyền Phong làm sao? Ngươi đến rồi mấy ngày, có cái gì cảm thấy? Mephisto nghe vậy cười nói, cũng không tệ lắm, so với phù lục chỉ kém như vậy một điểm. Thường Uy bật cười, như chỉ so với phù lục thiếu một chút. Này lão ma quỷ mấy ngày nay lén lén lút lút, ý đồ dình biệt viện ảo diệu lại là vì cái gì? Ngươi mấy ngày nay nhiều lần tự tiện xông vào tàng kinh các. Lão mê à! Ngươi không chân chính, Mephisto nhiều giày ra mặt. Nghe vậy cười nói, hiếu kỳ ngươi thần diệu pháp môn. Nhìn mà thôi, chính như Thường Uy cân nhắc từ luyện ngục người khổng lồ tới tay. Dình lão ma quỷ thủ đoạn, tâm tư này, lão ma quỷ cũng thế. Dù sao cũng là nhiều năm ma quỷ, hai lần ở Thường Uy trong tay chịu thiệt, mặt ngoài nhịn được. Trong lòng uất ức nhưng là khó nhìn, nếu có thể nhìn được Thường Uy căn bản, dĩ nhiên là có cơ hội tìm tới kẽ hở, liền có thể nhằm vào, lấy tuyết mối hận trong lòng. Thường Uy khẽ gật đầu, kỳ thực không cho rằng ngỗ, như chỉ thông qua biệt viện gia lông, liền nhòm ngó hắn căn bản. Vậy này tiên đạo hệ thống, cũng hơi bị quá mức sơ hở chút. Thế nhưng tiên đạo hệ thống nghiêm cẩn xâm bí, biệt viện bên trong đồ vật, có điều da lông bên trong da lông, đừng nói Mephisto, chính là thay cái lúc vũ trụ mới sơ khai thánh linh đến rồi. Cũng có khóc cũng không làm gì. nhưng cần phải biết, tiên đạo hệ thống phát triển trải qua bao nhiêu kiếp số, ôm đồm bao nhiêu ảo diệu, há lại là bình thường có thể nhìn thấu, trừ phi lão ma quỷ thành tựu đại la, đăng vị đạo tổ, bằng không cái nào dám nói thấu triệt tiên đạo. Có điều này phòng bị tư thái hay là muốn làm? Hắn nói, ta giúp ngươi thoát vây, ngươi đưa ta cất giấu. Này giao tình vẫn chưa tới bước đi kia, không được ta cho phép, đừng vội dòm ngó ta pháp môn, bằng không đừng trách ta tức giận. Lão ma quỷ vẻ mặt cứng đờ, chê cười nói, hà tất keo kiệt như vậy, nhân tiện nói tới ngươi pháp môn này, thực sự khiến người ta hiếu kỳ, chỉ là phàm nhân run rế, vừa không cao quý huyết thống, cũng không thần ma cho phép, có thể trở nên mạnh mẽ, không bằng ta lại trả giá chút cất giấu, ngươi để ta tiến vào ngươi tàng kinh các nhìn một chút. Thường Uy cười ha ha, này lão ma quỷ còn không hết hy vọng, hắn nói, lão me a lão me, ngươi hẳn phải biết, này chỉ là biệt viện, trong tàng kinh các đều có điều da lông mà thôi, nhìn không có ích, trái lại càng dạy ngươi khiên chàng quải đỗ. Nhưng xoay một cái nói, có điều mà, cũng không phải là không thể dàn xếp, cao thâm pháp môn ta có chính là, liền xem ngươi có lên hay không nói. Mephisto bỗng cảm thấy phấn chấn, nói, làm sao trên đạo? Thường Uy cười híp mắt nói, ngươi nếu dám lời thề, vô điều kiện cung ta điều động vạn năm, lại mời ta đi ngươi luyện ngục xào huyệt làm khách một hồi. Ta liền cho ngươi một việc cao thâm pháp môn, nhường ngươi có tiến thêm một bước cơ hội. Mephisto vừa nghe, mặt liền kéo xuống, làm người khác khó chịu. Thường Uy, ngươi muốn ta cung ngươi điều động vạn năm, làm ngươi chó săn không nói, còn muốn đi ta xào huyệt, đây là muốn đoạn ta dễ. Cái sao? Ác độc, thực sự ác độc. Thường Uy khẽ lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Cái gọi là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lão ma quỷ so với hắn Thường Uy còn cầu, nói chung là cầu không được này cọc phú quý. Tuy nói Thường Uy đối với lão ma quỷ không còn ước mong gì khác, nhưng nếu như có như thế một vị có thể so với nhân tiên lão ma quỷ cung hắn ra roi, ngược lại cũng đúng là một cái vẫn tính sắc bén dao. Nhưng nếu không muốn, Thường Uy cũng không đáng kể. Lão ma quỷ hầm hừ, nói đi là đi, cũng không biết là trở về phù lục hay là đi địa phương khác, nhưng chỉ cần không phương hại Thường Uy tính toán, Thường Uy liền cũng không thèm quan tâm hắn. Có điều này lão ma quỷ đi tới tự nhiên, thăng thiên xuống đất không cần đậu đằng. Thường Uy tính toán phù lục cùng đại địa trong lúc đó, nên có cái khác thông hành phương thức. Cũng không thể lão ma quỷ mỗi lần hạ xuống chính là một nhảy, rơi xuống đất đánh cái hố to ngã đến bán sống bán chết. Còn thăng thiên, cũng không thể là rocket khinh khí cầu. Lúc này Thường Uy siêu tập đến đầy đủ khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí, đón lấy nên luyện chế trận đồ, cũng không cần thực vật. Này trận đồ nên làm sao luyện? Thường Uy khoảng thời gian này ở trong lòng sớm đem hoàn thiện, định liệu trước, hắn rất sớm cô đọng ngũ hành đại khiếu bên trong ngũ hành bản khí. Các rút ra một tia, đem luyện thành một quyển bạch đồ, lại lấy thiên bẩm thần thông ngũ khí hoa cái chiếu giỏi. Giao cho này quyển ngũ hành bản khí đồ một ít ngũ khí hoa cái thần thông ảo diệu. Ở thời điểm này, mặc dù không cách nào đối ngoại triển khai thần thông phép thuật, nhưng ở trong cơ thể mình tùy tiện làm nhưng không có can thiệp. Này quyển ngũ hành bản khí đồ từ lúc Thường Uy trong nguyên thần tế luyện, bây giờ chỉ thiếu khung thiên thanh khí cùng hào quang vân khí. Khung thiên thanh khí, hào quang vân khí đều là thiên cương khí tương ứng, chất thanh nhẹ, tính dương cùng, tối cùng lực lượng không gian xứng đôi. Sau đó một quãng thời gian, Thường Uy lấy ra lực lượng không gian, đem cùng khung thiên thanh khí, hào quang vân khí từng người luyện cùng nhau, luyện thành hai đám màu sắc khác nhau sợi tơ. Lấy ngũ hành bản khí đồ vì là bố, lấy lực lượng không gian hỗn hợp khung thiên thanh khí, hào quang vân khí luyện thành hai đám vì là tuyến, lấy nguyên thần vì là dẫn, xe chỉ luồn kim, thêu ra một quyển ngũ hành trận đồ đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.